Truyền kỳ chiến thần, chương 1997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1997. Mặc kệ anh ta làm cái gì, chúng ta đi vào tìm anh ta tính sổ, cho dù anh ta muốn lấy cái gì cũng phải bắt giao ra cho bằng được, Tân Xương Nhan nói. Tân Trạm thì nhíu mày. Chị ba, ví dụ nếu như Tiêu Vũ Nhượng thật sự lấy được báu vật gì đó mà lại không giao ra thì phải làm sao bây giờ? Tân Trạm nói xong thì Tân Xương Nhan cũng sững sờ, bị sự tức giận làm cho choáng váng đầu óc, không nhớ tới vấn đề này. Vốn cô ấy định đi vào đánh Tiêu Vũ Nhượng một trận, sau đó ép anh ta giao cổ quý ra. Nhưng nếu Tiêu Vũ Nhượng không giao ra thì sao? Dù sao lần đi vào không gian huyết ngọc này là do Tiêu Vũ Nhượng lấy kiếm Tân Vương ra mới đổi được, cho dù anh ta hấp thu bản nguyên hay là lĩnh hội bản nguyên đều là tự do của anh ta, mình dựa vào cái gì mà khiến cho anh ta giao báu vật ra chứ? Vậy khác nào chúng ta bị anh ta đùa giỡn không công chứ? Tân Xương Nhan nói, thì sao, anh ta có thể nói mình không lấy được gì cả, chẳng lẽ chúng ta còn ép anh ta được chắc? Tân Trạm hỏi lại, tức chết mất, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn à? Tân Xương Nhan không cam lòng. Dĩ nhiên không phải, có thể trả thù nhưng chúng ta phải đi từng bước một. Tân Trạm cười một tiếng rồi đưa tay vuốt ve Lôi Long bên cạnh. Phải làm rõ rằng anh ta đang là cái gì trong đó đã. Tân Trạm nói xong rồi ghé vào bên cạnh Lôi Long mà dì tai vài câu. Lôi Long hiểu ý anh mà gầm lên một tiếng, sau đó cuộn mình nằm trên mặt đất. Hà, trong hang núi, đột nhiên Tiêu Vũ Nhượng lại giật mình. Anh ta có thể cảm giác được dường như khí thế lôi đình trong không gian này tăng lên trong nháy mắt. Tiêu Vũ Nhượng nhíu mày, mặc dù nhìn như không có gì khác thường nhưng anh ta vẫn vô cùng cẩn thận mà kiểm tra một lần. Khi Tiêu Vũ Nhượng phát hiện không hề có dấu hiệu bị xâm nhập thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ là những tiên thảo này sinh trưởng nên hấp thu lôi đình tới. Mình làm từ từ thôi là được, Tiêu Vũ Nhượng suy nghĩ. Khá lắm, mười mấy cây tiên thảo, hơn nữa đã có vài cây đơm hoa kết trái. Tân Trạm xuyên qua thần thức mà Lôi Long truyền đến cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh không khỏi hít vào một hơi. Tiêu Vũ Nhượng này đúng là to gan thật, dám lợi dụng khí tức của lợi dụng để bồi dưỡng tiên thảo. Tên khốn này, bây giờ chúng ta đã biết anh ta làm gì thì bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tân Xương Nhan cũng hừ nhẹ một tiếng, cô ấy nhìn về phía Tân Trạm rồi hỏi. Bây giờ cô ấy cũng đã phát hiện chuyện cần suy nghĩ thì mình kém xa Tân Trạm, cho nên dứt khoát nghe lời em trai. Cái này thì dễ xử lý thôi. Tân Trạm suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Bây giờ cho dù có vạch trần Tiêu Vũ Nhượng thì chắc chắn anh ta cũng không đưa một phần cho bọn họ. Mặc dù Lôi Long là do Tân Xương Nhan dẫn đi nhưng chỉ sợ rằng trong lòng Tiêu Vũ Nhượng đang mắng cô ấy ngu. Lôi Long, bây giờ mi đi gọi tất cả đàn em trong không gian huyết ngọc tới, vây quanh chỗ này cho ta. Tân Trạm nói, Lôi Long gầm một tiếng rồi bay đi. Nó là nguyên thú duy nhất có trí thông minh trong không gian này, đương nhiên sẽ có một đám nguyên thú khác thần phục nó. Trước đó nó phát hiện Tiêu Vũ Nhượng tới gần nó lúc nó ngủ, sau đó đã nổi giận mà gọi hơn 100 con nguyên thú tới. Hơn nữa tất cả đàn em của nó phải có mấy trăm con. Nếu anh ta thích diễn kịch thì chúng ta cũng diễn cho anh A xem. Tân Trạm giải thích cho Tân Xương Nhan nghe, cô ấy cũng cười một tiếng. Cách chương,